Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 921. Dính thượng, Nam, Tô Lực dùng bông tê lời nói luôn miệng nói tả. Hắn tinh thông cái này ngôn ngữ, cho nên diễn lên dân bản xứ tới không hề có chướng ngại. Vô cùng rất thật, nước Pháp cô nương vịn hắn vừa xuống phi cơ. Đằng sau có đại hán nhất thời đụng vào, đại hán kia đẩy ra Tô Lực, sau đó đưa tay kiềm chế ở nước Pháp cô nương, đồng thời dùng đông cứng tiếng Pháp thấp kêu lên, dược phẩm, cho ta, dược phẩm, ta, cô nương đã giật mình, nàng nhanh chóng vung tay, kết quả như thế nào bỏ cũng không hết đại hán cánh tay. Đằng sau mấy cái người Pháp sau khi thấy vừa sợ vừa giận. Cao lớn người da trắng đi lên xô đẩy đại hán kia. Hắn đồng bạn uy hiếp nói. Uy, chúng ta báo động. Đi một bên, hỗn đản, mau tới người. Có người đùa nghịch lưu manh. Mogadishu chính quyền hỗn loạn. Bất quá còn không có loạn đến sân bay cũng không có người quản tình trạng. Nghe được người da trắng nhóm tiếng kêu gào. Mấy hắc nhân cảnh sát chạy qua. Bọn họ một bên phất tay một bên hô, cút trứng xéo đi, đều xéo đi, trên máy bay hắc nhân kia tiểu tử nói không sai, dân bản xứ đối với người ngoại quốc đặc biệt là người da trắng oán hận đã đến nội tâm. Sân bay bọn cảnh sát không có bởi vì báo động là người Pháp mà đặc biệt coi trọng. Bọn họ ngược lại có chút thù hận mấy cái người da trắng. Đợi đến đại hán buông ra cô nương kia cổ tay bọn cảnh sát liền rời đi. Thấy như vậy một màn, mấy cái người Pháp ý thức được tình huống không ổn. Bọn họ liếc nhau, sau đó tụ cùng một chỗ đích nói thầm. Hắc nhân tráng hán hiển nhiên sinh khí rất kém cỏi, không thể thành công đạt thành mục tiêu để cho hắn rất tức giận. Hắn đưa ánh mắt phóng tới mù lòa trang phục Tô Lực thượng tá trên người. Hận phòng và ô, hắn nghĩ đến lúc trước tóc vàng cô nương vịn Tô Lực cảnh tượng. Liền một cước đạp cho, Tô Lực phát hiện tập kích, có thể hắn trang là mù lòa, không thể vào đi hữu hiệu tránh né. Chỉ có thể gắng gượng lấy bị một cước đạp ngã xuống đất phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắc nhân trang hắn giữ tợn cười một tiếng còn muốn đi lên lại thích hai chân. Ngao Mộc Dương vừa nhìn này còn phải. Chưa nói, nhanh chóng đánh hắn, tại Mogadishu động thủ là có thể. Lúc trước hội nghị ăn ảnh xem chuyên gia đã nói, Mogadishu trị an rất kém cỏi. Nếu như tao ngộ công kích nhất định phải phản kích, bởi vì bọn họ là người địa phương trang phục, phải làm suất phù hợp người địa phương hình tượng cử động. Có thể tại Mogadishu sống sót không có loại lương thiện từ. Dân bản xứ tao ngộ công kích hội phản kích, bằng không sẽ bị đối phương cho rằng là quả hồng mềm. Dàn xếp ổn thỏa sách lược ngay tại chỗ là đi không thông. Một mặt nhượng bộ sẽ chỉ làm càng nhiều người để khi phụ ngươi. Đại hán còn phải lại đi thích người. Ngao Mộc Dương một cái bước xa đi lên bắt lấy hắn đến ném qua vai. Hắc Long ác hơn, theo sau mũi chân đá vào đại hán huyệt thái dương. Kia châu đực tráng hán sau khi hạ xuống kêu thảm một tiếng. Sau đó liền hôn mê đi. Vừa xuống phi cơ trong đám người phát ra tiếng kinh hô. Mọi người sợ tới mức khắp nơi tránh né. Chỉ an nhất thời loạn lên. Bọn cảnh sát rút ra gậy cảnh sát giống kêu lên. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long vịn Tô Lực theo đám người đi ra ngoài. Mấy người cảnh sát tuy thấy được bọn họ động thủ. Lại cũng không có ngăn trở bọn họ, chỉ là mặt âm trầm để cho các hành khách đi mau. Bọn họ không muốn nhiều chuyện, người địa phương không có cái gì chất béo, xuất hiện xung đột vẫn là bất kể thì tốt hơn, tránh tự rước lấy họa. Mogadishu hải quan thùng rỗng kêu to, ba người lấy ra giấy chứng nhận tới sáng sáng liền qua cửa. Cái chỗ này xác thực hỗn loạn. Bọn họ vừa ra sân bay liền thấy được một ít đổ nát thê lương. Sắp tới tựa hồ ở chỗ này phát sinh qua giao hỏa sự kiện. Có nhiều chỗ thiêu đốt dấu vết rất rõ ràng. ngoài phi trường vụn vặt lẻ tẻ phân bố lấy xe taxi. Có xe taxi chính là Pika, thùng xe ngồi lấy người công khai khiêng AK-47. Xe Pika mới hiên thượng dùng bạch nước sơn phun chữ. Có Anh văn, Trung văn đều vài loại ngôn ngữ. Trong đó Trung văn ghi là an toàn hơn, có thể tin hơn, càng đáng tin cậy. Căn cứ nhiệm vụ giới thiệu, bọn họ có thương thảo người. Ngao Mộc Dương đang quay đầu tìm kiếm cái gọi là thương thảo người. Kết quả còn không có phát hiện mục tiêu. Ngược lại là trông thấy mấy cái người da trắng phụ giúp Đại Dương hành lý hướng bọn họ đi tới. Ngao Mộc Dương Trang không nhìn thấy bọn họ. Nhưng này vô dụng, những người này chính là hướng hắn nhóm. Kia lai bản Apri đi tới trực tiếp đối với hắn nói. Tiên sinh, ngài hiểu tiếng Pháp, lão Ngao mặt mũi tràn đầy mờ mịt mở ra tay, dùng bông tê lời nói hỏi, các ngươi nói cái gì? Lai Apri tự tin nói, ngài hiểu tiếng Pháp, tiên sinh, vừa rồi chúng ta tại trên máy bay cùng vị kia Marseille du học sinh giao lưu. Ngài toàn bộ hành trình đều tại lắng nghe, đồng thời phối hợp lộ ra qua một ít biểu tình, ngài có thể nghe hiểu tiếng Pháp. Ta rất xác định điểm này. Ngao Mộc Dương nội tâm dùng mình. Chính mình còn là quá không cẩn thận. Tô Lực ánh mắt tại kính dâm một cái lực mắt trợn trắng. Rất không phải chuyên nghiệp. Lão Ngao nghĩ giả ngốc chứa vào ngọn nguồn. Thế nhưng là này vô dụng. Tóc vàng cô nương bắt được hắn. Nói, tiên sinh, chúng ta tới ngài quốc gia không có nhiệm vụ làm loạn ý đồ. Chúng ta chính là muốn trợ giúp một ít người đáng thương. Này có thể đối với Ala thề, bất quá nơi này cùng chúng ta trong dự đoán có một chút bất đồng. Chúng ta cần muốn dẫn đường. Ngài cùng ngài đồng bạn nguyện ý làm chúng ta người dẫn đường sao? Ta không rõ người đang nói cái gì nha. Lão Ngao tiếp tục mê mang. Tóc vàng cô nương mỉm cười. Nói, hảo ba. Xem ra chúng ta tìm nhầm người. Như vậy đi, chúng ta còn là tốt nhất trở lại sân bay nghĩ biện pháp về nước. Về phần những thuốc này, đưa cho ba vị địa thực tiên sinh a. Mấy người nhanh chóng đem dương hòm hướng Ngao Mộc Dương ba người. Trước mặt đẩy, không ít người đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Một cô nương khác không cẩn thận kéo ra cái ba lô. Bên trong lăn xuống xuất nhiều chai thuốc. Những người này con mắt lóe sáng, Ngao Mộc Dương hận đến muốn đánh người, sắc mặt hắn nhanh chóng âm trầm xuống, thấp giọng cách dùng lời nói, ta không muốn gây phiền toái, các người cũng khác gây phiền toái cho ta. Hắn mới mở miệng, tóc vàng cô nương nụ cười càng thêm sáng lạn, tiên sinh, chúng ta đương nhiên sẽ không gây phiền toái, chúng ta chính là cần cái người dẫn đường. Người hòa thập đại mỹ nữ nguyên ở chỗ này có thể tùy tiện thuê người dẫn đường. Ngao Mộc Dương cắn răng nói. Tóc vàng cô nương ngược lại là thống khoái. Nàng móc bóp ra lấy ra 100 đô la đưa cho hắn. Nói, chúng ta cho các ngươi 100 đô la. Thấy được này xanh mơn mởn tiền mặt. Người chung quanh trong mắt đều lần xanh mơn mởn lên. Hắc Long tức giận. Vô ý thức liền triệt lên tay áo chuẩn bị đánh người. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn. Này đánh cho cái rắm a. Này đánh người có thể giải quyết vấn đề. Vạn nhất thực cầm mấy người cho đánh chạy. Để cho bọn họ lưu lại những thuốc này dương hòm ở chỗ này. Cho dù bọn họ mặc kệ cũng sẽ bị người hiểu lầm. Tiếp sau vẫn có phiền toái sẽ cùng. Một cỗ Pika lái qua. Phía trên có ba cái lão hắc. Lái xe lão hắc tại bệ điều khiển thượng thả đem khẩu súng. Thùng xe hai cái thì dẫn theo AUG súng trường. Thương này so với AK-47 có thể phải đẹp nhiều. Nhựa plastic phẩm chất mô đun hóa thân thương. Trang bị kính nhắm. Quả thực là súng trường bên trong quý tộc. Ngươi là mù lòa. Lái xe đại hán hỏi. Tô Lực ho khan một kêu lên. Ánh mắt càn rỡ. Nhưng tâm không mù, cái gì bừa bãi lộn xộn, thập đại mỹ nữ nguyên xe tải toàn thành dạo chơi, có đi hay không? bông tê người không tốn người Mỹ tiền, không có đô la, có đồng euro, vậy 10 đồng euro, có thể. Ngao Mộc Dương vội vàng đỡ Tô Lực chuẩn bị lên xe. Đây là bọn hắn thương thảo người. Hai người mới vừa nói chính là thương thảo lời nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.